Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chương 116, hôm nay thiên hạ bận rộn. Thiên hạ không đại sự. Nhật Quỹ phía trước, Vân Tái bả vai đã bị sương sớm ướt nhẹp. Nhật Trường Chi Trí, Nhật Ảnh Đoàn Trí, Trí Giả, Cực Dã, Cố Viết Hạ Trí. Kim đồng hồ cái bóng tại hôm nay sẽ đến trong một năm điểm cao nhất. Xích Tùng Tử chẳng biết lúc nào xuất hiện. Đương nhiên, hắn thân là đối Nhật Quỹ cảm thấy hứng thú nhất người một. Là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ lần này đo lường cơ hội. Hắn nhìn chằm chằm Vân Tái, đồng thời cũng đang chăm chú bóng mặt trời biến hóa. Sở dĩ nhìn chằm chằm Vân Tái là bởi vì Xích Tùng Tử cảm giác được Vân Tái trên thân cỗ khí tức kia càng ngày càng cường thịnh. Hạ chí mặt trời chính là dương cực hạn. Xích Tùng Tử chuẩn bị cùng Vân Tái nói một chút liên quan tới luyện khí sĩ vấn đề. Hắn chuẩn bị rất nhiều ngày, đương nhiên sẽ không tùy ý nói ra chính mình tên thật. Trên thực tế Kiều Tùng cái này dùng tên giả ở đời sau sẽ bị hoạt dụng. Bởi vì sẽ còn xuất hiện một cái cùng Xích Tùng Tử cũng xưng tiên nhân, Vương Tử Kiều. Vương Xích hai người, tại tiên đạo bên trong hợp xưng Kiều Tùng. Đương nhiên, rõ ràng là sau đó xuất sinh Vương Tử Kiều vì sao lại xếp tại Xích Tùng Tử phía trước. Cái này, liền không biết, cũng có một loại thuyết pháp là đem Vương Tử Kiều cùng Vương Tử Đêm làm trộn lẫn. Vân Tái hôm nay một ngày đều sẽ đợi ở chỗ này không thể rời đi. Trong bộ tộc hết thảy sự tình đều giao cho tộc trưởng phụ trách. Đương nhiên, hôm nay Hạ Chí, Xích Phương không thế, Nam Khâu Thái Bình, bộ tộc hiện tại đã đi lên khôi phục phát triển kiến thiết quỹ đạo. Rất nhiều sự tình tiến nhập một cái tích lũy gia tăng giai đoạn. Tại giai đoạn này kỳ thực phải làm sự tình rất ít. Chính là tiếp tục chờ. Mà nếu như muốn mở rộng sản xuất, như thế cần thiết tốt nhất công cụ là khẳng định phải có. Nhưng mà mỏ đồng nơi này cũng không nhiều, vụn vặt lẻ tẻ không có tổng thể quy mô, mà lại đa số là kém đồng. Này cũng được, thế nhưng Xài Tang Sơn phía đông có một mảnh quặng sắt. Lại bởi vì khoảng cách Nam Khâu quá xa xôi mà không cách nào điều động nhiều người đi khai hoang. Cái này cùng gõ mấy lần liền dọn đi muối thô bất đồng. Cái kia mảnh quặng sắt có thể là thượng phẩm thần thiết, trình độ chắc chắn lên cao. Lôi kéo lấy chung quanh nham thạch cũng biến thành cứng rắn. Như thế khai thác độ khó liền trình thẳng tắp lên cao. Nếu mà có được sắt, đương nhiên lấy thiết ngưu ăn cơm tốc độ, nấu thiết là tuyệt đối theo không kịp sản xuất. Nhưng tốt tại hắn có thể đem sắt ăn hết làm càng thật cao hơn tinh bén nhọn gia công. Nếu như thần thiết bị ăn sạch, nếu có thể luyện ra thép tinh, đó chính là súng bắn chim đổi lại đại pháo. Chấm ngoặc kép. Nhưng cái này cũng chỉ là ngẫm lại, dựa theo thiết ngưu cái kia ăn cơm cùng kéo ra đến tốc độ. Cái gì cũng không nói. Vân Tái nhìn chằm chằm Nhật Quỹ. Mà lúc này, Xích Tùng Tử đột nhiên duỗi ra một cái tay đặt ở hắn bên cạnh. Lòng bàn tay hướng lên trên, có giữa thiên địa lưu động khí bắt đầu tụ tập, tựa như là lăng không tại trong lòng bàn tay hóa ra mây mưa. Vân Tái kinh ngạc nhìn về phía Xích Tùng Tử. Luyện khí sĩ, Xích Tùng Tử nắm chặt nắm đấm, cái kia mây mưa biến mất không còn tăm tích, người khí tức không có cố định quỹ tích vận hành, người cũng là câu có luyện khí sĩ thiên phú người. Xích Tùng Tử, ta quan sát người rất nhiều ngày, rốt cục xem như xác nhận, hôm nay Hạ Chí, người khí tức tăng vọt, hạ ăn chính dương, ăn là nhật trung khí. Đây là đại nghệ đã từng cùng Vân Tái nhắc qua. Luyện khí sĩ chỗ luyện khí là có lựa chọn. Xuân ăn vầng hồng mặt trời mọc chi hoàng khí. Thu ăn luân âm chi nhật không có chi xích hoàng khí. Đông ăn sương mù bắc phương chi dạ bán khí. Hạ ăn chính dương nam phương chi nhật trung khí. Còn có thiên chi huyền khí cùng địa chi hoàng khí. Khí vốn theo mây, dẫn làm phàm chi khí. Mây lên thời gian mới gặp. Tích nặng mà động, chính là thiên địa chi hô hấp. Xích Tùng Tử, có thể luyện khí người liền có thể trường sinh. Vân Tái đánh giá Xích Tùng Tử. Đột nhiên hỏi, Kiều Tùng, người sống rồi bao lâu? Xích Tùng Tử vô ý thức liền phải đến cái 800. Nhưng ngạnh sinh sinh cho hắn kìm nén. Nói, 80. Vân Tái nhìn hắn. Dung mạo ngươi xác thực không giống 80 tuổi người. Xích Tùng Tử nói thầm trong lòng. Ta đương nhiên không giống. Không thì lúc trước kia nhân gia nữ hài cũng không biết đuổi ngược ta. Nhớ năm đó ta cũng là trung nguyên 10 dặm 8 hương tuấn hậu sinh. Ngươi muốn học mà nói. Ta có thể dạy ngươi. Xích Tùng Tử đem trường sinh cái này dễ dàng nói lộ ra miệng chủ đề tránh đi. Không phải ta nói ngươi. Tại Vu sư bên trong có thể ra một cái luyện khí sĩ. Cái này thật sự là quá là hiếm thấy. Thường thường hơn ngàn cái bộ tộc bên trong đều không có một cái nào. Cái thiên phú này thế nhưng là 10 phần hiếm thấy. Chấm ngoặc kép, cái này còn xác thực không phải nói bậy. Thượng cổ tiên nhân lưu lại danh tự cứ như vậy nhiều. Mặc dù có 10 tiên gọi chung, nhưng cũng không phải là thật chỉ có 10 người. Giống như là ưa thích ngoài trời vận động leo núi leo cây bách tử cao. Ưa thích đánh cờ một tay thiên nguyên xích tương tử dư. Còn có tại không động sơn bên trong luyện kiếm quảng thành tử. Đám người này đều thuộc về thượng cổ luyện khí sĩ. Mà 10 tiên bên trong cuối cùng 2 vị. Đương nhiên ở thời đại này cũng không thể nào là lão tử và văn thủy. Vân Tái cười nói. Chính ta đều không biết tu luyện thế nào đâu. Không nghĩ tới thăng cùng Dương Quý bằng hữu. Lại là một vị luyện khí sĩ. À, nguyên lai là ngươi. Vân Tái đột nhiên sửng sốt một chút. Tiếp đó kinh ngạc nói. Thăng nói hắn cái kia luyện khí sĩ bằng hữu. Là ngươi à. Xích Tùng Tử trong lòng nhạy cảm giác đại nghệ nói khả năng không phải mình. Nhưng bây giờ cũng liền đâm lao phải theo lao. Vì vậy gật đầu. Không tệ. Chính là lão hủ. Ngược lại đại nghệ bằng hữu nhiều như vậy. Tùy tiện bện một cái. Luôn có thể đối đầu kêu. Không phải ta khoe khoang. Trước đó tại Lôi Trạch thời điểm. Ta còn gặp được một cái người trẻ tuổi. Hắn cũng có luyện khí bản sự. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc. Hình như có thần linh coi trọng hắn. Ta cái này thích lên mặt dạy đời mau bệnh cũng liền không chỗ phát huy. Chấm ngoặc kép. Xích Tùng Tử vừa nói chuyện một bên chú ý tìm từ. Cố gắng hết mức không đem trọng hoa danh tự bạo lộ ra. Bất quá hắn nói cái này sự tình cũng thực là thật. Lúc ấy hứa do giới thiệu cho hắn. Xích Tùng Tử quan sát một đoạn thời gian đã cảm thấy cái kia người trẻ tuổi rất không tệ. Hôm nay muốn đo lường bóng mặt trời điểm cao nhất. Ta cần chờ 2 ngày. Vân Tái hướng Xích Tùng Tử biểu đạt ý nguyện. Tu luyện là khẳng định phải tu luyện. Thế nhưng hôm nay không tốt. Tự nhiên có thể, vừa vặn ta cũng muốn quan sát hôm nay bóng mặt trời chút. Năm đó ta tại cho một bộ tộc chỉnh lý mưa gió bề ngoài thời điểm. Liền trầm tư suy nghĩ qua như thế nào mới có thể tốt hơn xác định thời gian. Sau này thổ khuê cùng Nhật Can xuất hiện, xem như giải quyết rồi phiền toái rất lớn. Hiện tại cái này Nhật Quỹ, nhưng là tốt hơn càng hoàn thiện. Đúng rồi, ta đột ngột hỏi một chút. Người nói muốn cùng Thăng đi học tập tiễn thuật. Không phải ta nói hắn. Người chỉ cần học xong luyện khí. Cung tên liền không đủ gây sợ. Đại nghệ gãi đầu một cái. Cảm giác vừa rồi phía sau lưng lạnh một cái. Một hơi cũng úp tại trên ngực. Chẳng lẽ có người nhớ thương ta? Đại nghệ không có quá mức tại ý. Bằng hữu của mình rất nhiều. Nếu có người nhớ thương cũng là bình thường sự tình. Chỉ là hy vọng cái này nhớ thương chính mình người không muốn xảy ra cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Hắn tại xây dựng ổ gà. Mới nuôi gà lều lớn hoàn toàn là đại nghệ một người xây dựng lên. Tại Xích Phương thị đại nghệ cảm thấy. Chính mình học được nhiều nhất đồ vật. Không phải những cái kia kỹ thuật mới cùng chị Thủy tư tưởng. Mà là nghề mộc công việc kỹ. Theo nhập môn đến tinh thông. Chỉ cần 1/3 cái năm tháng. Còn như theo tinh thông đến xuống mồ, vậy thì không phải là đại nghệ suy xét sự tình. Đại nghệ quanh năm bôn ba bên ngoài, trung nguyên nghề mộc cũng có đại sư. Thế nhưng bọn hắn chế tác đồ vật cùng nơi này là có chênh lệch. Công việc thủ nghệ cũng hoàn toàn khác biệt. Mặc dù Xích Phương thị nghề mộc ban tử đều cực kỳ trẻ tuổi. Thế nhưng đại nghệ cũng rất nhìn kỹ bọn hắn. Ta cái kia tiểu hữu cũng hẳn là đến xem. Ôi chao! Đáng tiếc hắn hiện tại cũng đang bị khảo sát. Đế tự hồ đối với hắn không phải rất hài lòng. Thế nhưng nghề mộc là có tác dụng lớn chỗ. cho dù là ta cũng biết rõ. Đáng tiếc đế không cho là như vậy. Chấm ngoặc kép, ục ục ục thanh âm nối thành một mảnh. Đại nghệ cũng rất vui vẻ, mà hắn trong lời này nhắc đến tiểu hữu, nhưng là một cái thích cùng đế phóng huân mạnh miệng, có chính mình một bộ đạo lý. Thích cùng người ta tranh luận đúng sai người trẻ tuổi. Hắn được đặt tên là Chu, cùng một con kim ô danh tự gần giống nhau. Nhưng bởi vì trước đây ít năm bị đế đặt ở Đan Thủy, cho nên thế nhân gọi hắn là Đan Chu. Hạ chí lúc, thiên hạ tứ phương đều đang bận rộn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.